Chương 24, kế liên hoàn. Thẩm phán xử. Chính án ngồi ở trên chủ tịch vị, híp mắt nhìn phía trước người hai phe. Một phương người là Càn Khôn Tông môn nhân, cộng bô nờ người, bên trong có ngoại sự trưởng lão Ngụy Nghiêm, Lục Ca chờ ba người. Một phương khác là Vô Lượng Tông môn nhân, cộng hai người, Lưu Hải cùng Lý Tử Tùng. Càn Khôn Tông ngoại sự trưởng lão, mời giải thích một chút đi, chính án mặt không chút thay đổi nói. Ngụy Nghiêm chắp chắp tay, mở miệng nói, ta trưởng quản phụ thuộc môn phái cung phụ việc, xác thực chưa thu được Vô Lượng Tông cung phụng linh thạch. Lục Ca đắc ý liếc mắt nhìn Lưu Hải, khiêu khích ý vị mười phần. Chính án gật gù, quay đầu nhìn về phía Vô Lượng Tông nơi này, nghiêm túc nói, Vô Lượng Tông tông chủ, ngươi có lời gì nói? Lưu Hải tiến lên phía trước nói, ta xác thực đã nộp lên linh thạch. Chính án gật đầu, nói, xin ngươi cung cấp tương ứng chứng cứ. Lục Ca kinh ngạc, hắn là trưởng môn Ngụy Nghiêm cu nở dê là một trận kinh ngạc, Vô Lượng Tông trưởng môn đều thay đổi chuyện khi nào. Lưu Hải lấy ra một tảng đá, nói, có lưu ảnh thạch làm chứng trình lên chính án phất tay. Lưu Hải đem lưu ảnh thạch phóng tới chính án trước mặt. Chính án một đạo pháp lực, kích phát rồi lưu ảnh thạch. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là mấy ngày trước Lục Ca lấy ra lệnh bài sau, Lưu Hải nộp lên cung phụng một màn. Lục Ca há hốc mồm nói, làm sao có khả năng một khối lưu ảnh thạch giá trị hơn 1000 linh thạch, đó là dùng đến chạm trổ cảm ngộ đồ vật, bọn họ nho nhỏ Vô Lượng Tông làm sao có khả năng nắm giữ. Hử, chính án trợn mắt, Lục Ca trực tiếp thổ huyết, vẻ mặt vẻ bại. Càn Khôn Tông ngoại sự trưởng lão có lời gì nói, chính án nói rằng. Ngụy Nghiêm lắc đầu nói, chứng cứ xác thực, ta không lời nào để nói. Chính án gật đầu, phán nói, Càn Khôn Tông môn phái nội bộ quản lý không làm, tạo thành hiểu lầm, hiện tiền phi pháp 1000 linh thạch, gian đe, môn nhân Lục cắt trả lại linh thạch sau trục xuất bách phái liên minh, bất luận tông môn gì không được mướn người, song xuôi Ngụy Nghiêm thu được trừng phạt, nhưng là một điểm lúng túng vẻ mặt đều không có, cũng không thèm nhìn tới đệ tử Lục cắt một chút, đi tới Lưu Hải trước mặt, chắp tay nói, hóa ra là Vô Lượng Tông tông chủ ngay mặt, ta tông quản dạy không nghiêm, xin hãy tha lỗi. Lưu Hải nói, dễ bàn. Ngụy Nghiêm gật gù, đại than thở, trước là ta tông chi quá, có thể nào dùng cố định mức phán định quý tông cung phụng, trước đây nghe nói Vô Lượng Tông môn nhân không nhiều, sau đó hay dùng môn nhân thuế giao nộp liền có thể, ta sẽ lập tức hướng về liên minh xin, xin ngài yên tâm. Lý Tử Tùng nhíu chặt lông mày, truyền âm nói, môn nhân thuế, dựa theo môn nhân số lượng giao nộp cung phụng, một người một linh thạch. Lưu Hải sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Ngụy Nghiêm nói, vậy thì không cần không muốn cự tuyệt ta tông lòng tốt, đây là hai tông hữu nghị chứng kiến. Ngụy Nghiêm cười cợt, xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có xem Lục cắt một chút. Lục Ca cũng sớm đã há hốc mồm, liền vội vàng kéo Ngụy Nghiêm ống tay háo nói, trưởng lão, ngài cứu cứu ta, cứu cứu ta. A, Ngụy Nghiêm tay háo vung lên, Lục Ca cả người lăn qua một bên, lạnh lùng nói, lẽ nào là ta gọi ngươi muội dưới linh thạch dám làm dám chịu, đừng mất mặt xấu hổ. Ngụy Nghiêm vô vô ống tay háo, rời đi thẩm phán xử. Hai tên đệ tử khác theo Ngụy Nghiêm rời đi, QNZ không có liếc mắt nhìn Lục Ca. Lục Ca tàn bạo mà nhìn Lưu Hải nói, là ngươi, đều là ngươi, ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi sẽ hối hận. Lưu Hải QNZ không có liếc mắt nhìn Lục Ca, thật sâu liếc mắt nhìn Ngụy Nghiêm, mang theo Lý Tử Tùng rời đi. Lục Ca trực tiếp bị tất cả mọi người không nhìn. Đáng ghét, ta phải nói cho anh ta, các ngươi bắt nạt ta. Lục Ca chật vật đi ra ngoài. Lưu Hải ở về trên đường, nghi hoặc mà hỏi, Lý trưởng lão, lẽ nào cơ trung môn phái là có thể như vậy chặt chẽ đè lên chúng ta loại nhỏ môn phái sao? Muốn thay đổi cung phụng liền cải cung phụng. Lý Tử Tùng thở dài nói, xác thực chính là như vậy, nhược nhục cường thực, đây chính là giới tu hành chân thực phát tác. Loại nhỏ môn phái ngoại trừ cố định cung phụng, còn có sản nghiệp chia làm, môn nhân thuế hai loại phương thức, một loại nào đều do cơ trung môn phái tùy ý chọn, bọn họ có lựa chọn quyền. Lợi, loại nhỏ môn phái chỉ có thể được không thể giải thích được. Lưu Hải đạo, đây là đang cố ý áp chế loại nhỏ môn phái phát triển. Thực cỡ trung môn phái cũng là như thế. Lý Tử Tùng đạo, toàn bộ Xích Hỏa Thành, thực chính là ba cái loại cỡ lớn môn phái khống chế bên dưới, không có bất kỳ người nào có thể vươn mình, một khi có người muốn vươn mình, thì lại sẽ phải gánh chịu đến ba đại môn phái lôi đình chấn áp. Lưu Hải lắc đầu nói, kết quả như thế này sẽ chỉ làm người phía dưới lòng sinh oán hận. Không sợ người phía dưới phản kháng sao? Không sợ, mấy ngàn năm qua đều là như vậy, đã quen. Lý Tử Tùng nói, quen thuộc sao? Bất kể là trên vẫn là dưới, đều quen thuộc sao? Lưu Hải nhớ tới trong tông môn đang tu luyện các người chơi, cười nói, thời đại thay đổi hả? Lý Tử Tùng ngửa đầu, nghi ngờ nói, thay đổi cái gì? Ken, ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lưu Hải dừng bước lại, xem hướng bốn phía. Nơi này đã là Vô Lượng Tông dưới chân núi, lại gặp có mai phục. Bô nở cái người bịt mặt từ bốn phía đi ra, không nói nhảm, từng người lấy ra bốn thanh phi kiếm, kích phát sau tấn công về phía hai người công kích mà đến, trên phi kiếm vờn quanh khủng bố kiếm khí. Bay trên không trung, mặt đất đều bị vỡ ra, ven đường tất cả cây cỏ đều không thể ngăn cản chốc lát. Giờ khả cờ na y, đã là tuyệt sát luyện khí tầng 9 bôn nở cái đều là Lý Tử Tùng sắc mặt trắng bệnh, không hề chiến ý. Lưu Hải hơi nhúng mày, trong tay thêm ra một tấm phủ. Ken có hay không sử dụng 1.000 điểm linh lực mở ra trung phẩm phù kim cương phù xác định một vệt kim quang bao phủ ở Lưu Hải cùng Lý Tử Tùng trên người hai người. Bốn chuôi phi kiếm rơi vào kim cương phù biến thành kim quang vòng bảo vệ trên, kim quang vòng bảo vệ kịch liệt bắt đầu dập dờn, nhưng cũng không có phá nát. Đối diện có người kinh ngạc lên tiếng, trung phẩm phù Lưu Hải lần thứ hai lấy ra một tờ phù. Ken có hay không sử dụng 1.000 điểm linh lực mở ra trung phẩm phù kim kiếm phù xác định chỉ thấy trong tay phù hóa thành 6 đạo kim quang, trong nháy mắt bắn hướng bốn phía, tự động công kích kẻ địch, ngoại trừ phía trước bô nở người ở ngoài, còn có hai vệt kim quang bắn về phía vô lượng tông tông môn phương hướng. Phía trước bô nở người dùng ra các loại thủ đoạn, nhưng mà vẹn vẹn đem kim quang chầm chậm một kia, kim quang quang nơi, bất kỳ phòng ngự đều như tờ giấy yếu đuối, cao y củ ổ y cu nở dê cái trong mi tâm kiếm, khí tức hoàn toàn không có. Quả đoán tàn nhẫn một hơi dùng ra hai lá bài tẩy, không có chút gì do dự. Ken chúc mừng ngươi đánh chết Càn Khôn Tông đệ tử nòng cốt 6. Thu thập chiến trường, đi Lưu Hải sắc mặt trắng nhợt, lúc này trong cơ thể hắn linh lực hoàn toàn không có, thực tại suy yếu. Lý Tử Tùng rồi mới từ kinh ngạc trạng thái phục hồi tinh thần lại, ngay ở vừa nãy, có Sa U cái luyện khí chi nở tầng cường giả vây công bọn họ, thập tử vô sinh cục diện, nhưng ngăn ngắn trong vài giây, Sa U cái luyện khí tầng 9 cao thủ bị trưởng môn cho toàn bộ giải quyết tình thế chắc chắn phải chết, nhưng trong nháy mắt xoay ngược lại, để hắn không thể tin được mà lại không thể không tin tưởng. Hai người hỏa tốc thu thập xong chiến trường, không dám trì hoãn, trực tiếp rời đi, trở về tông môn.